Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 76 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 76 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 76. Lạc Ly lập tức lặng im. Hắn thấy Hổ Thiện Chân Nhân nhìn về phía đáy biển khi thấy cuồng bạo trên người dần tiêu thất. Chắc chắn là do hải xà khổng lồ xuất hiện. Hổ Thiện Chân Nhân, người vốn định tung một kích điên cuồng, đã buông tha thiên xà ở giây phút cuối. Hắn mở miệng nói: "Từ trước đến nay, ta chỉ phá tan lôi điện, chỉ cứu người, tuyệt không hề phá hư một chút nào lôi xà vân bạo. Là nó ra tay trước, ta mới phản kích." Lạc Ly cũng cảm thấy khi sư phụ tiến vào lôi xà vân bạo, hắn chỉ đập tan những tia lôi điện lao đến, hoàn toàn không hề chạm đến chút nào các tia lôi điện khác. Hổ Thiện Chân Nhân lại tiếp tục nói: "Nếu tiền bối đã xuất hiện, xin nể mặt vãn bối này, ta có thể tha thứ cho hắn, nhưng máu ta đã đổ, không thể nào vô ích. Đừng ép ta phải ra tay, đến lúc đó thiên băng địa liệt, người chết ta sống, thật không đáng chút nào." Dứt lời, trên người Hổ Thiện Chân Nhân lại xuất hiện một loại khí thế kỳ dị. Khí thế ấy khác hẳn với vẻ cuồng bạo khi nãy của hắn. Khí thế vô tận ngưng kết giữa hư không. Hồng hoang chi khí bạo phát trên bầu trời, tự như một người khổng lồ đứng ngạo nghễ giữa hư không. Tay cầm búa lớn, dường như lại muốn khai thiên bổ địa một lần nữa. Khí tức hồng hoang đáng sợ cuồn cuộn tuôn ra, va chạm với khí thế hùng vĩ kia, lập tức dẫn đến từng trận sấm sét, tiếng sấm cuồn cuộn, sấm chớp rền vang. Trong lòng biển sâu thẳm, một giọng nói già nua truyền đến: "Tiên tận phá diệt chung cực hỗn độn kích, người có tư cách đồng quy vô tận cùng ta." Sau đó bóng hải xà khổng lồ dần biến mất, biển rộng lại khôi phục bình thường. Hổ Thiện Chân Nhân nhìn về phía cự xà ngàn trượng. Cự xà ấy há miệng rộng, rồi từ trong miệng nó, ba đạo quang mang bay ra. Rõ ràng đó là ba chiếc răng của rắn bay về phía Hổ Thiện Chân Nhân. Đây chính là vật bồi thường cho việc đã khiến cho Hổ Thiện Chân Nhân đổ máu. Hổ Thiện Chân Nhân thu lại ba chiếc răng này, rồi đưa tay ném ra ba viên đan dược. "Có qua có lại mới toại lòng nhau. Đây là ba viên tạo hóa sinh sinh luyện hình đan, rất thích hợp với các yêu tu các ngươi. Trong vòng trăm năm có thể hóa hình, giúp người tránh được 3.000 năm nỗi khổ hóa hình." Ba viên đan dược bay đến bên cạnh cự xà rồi lập tức biến mất, đã bị nó thu vào. Cự xà dường như vô cùng ngượng ngùng, liền liên tục gật đầu ba cái về Hổ Thiện Chân Nhân. Tạo hóa sinh sinh luyện hình đan này có ý nghĩa trọng đại đối với yêu tu, nó vô cùng cảm kích. Hổ Thiện Chân Nhân cười nói: "Đừng cảm ơn ta, sau này nếu như có hải thuyền nhân tộc đi qua đây, người hãy ra tay giúp đỡ, tha thứ cho họ một chút. Đó là sự hồi báo lớn nhất đối với ta." Chỉ với một câu nói này, vô số sinh mạng đã được cứu. Kể từ nay về sau, thiên xà hải, nơi mà trước đây 10 thuyền may ra chỉ có một chiếc qua được, giờ sẽ biến thành đại lộ, không còn các loại nguy hiểm như trước. Hổ Thiện Chân Nhân nói xong lời này, đưa tay thu hồi ngũ đế tử hỏa Lưu Vân Chu bị đánh bay, lại vung tay một cái. Lạc Ly cùng toàn bộ hải thuyền lập tức biến mất, đều đã được hắn thu vào thế giới phụ thuộc của mình. Sau đó Hổ Thiện Chân Nhân sải bước, trong nháy mắt đã đi xa ngàn dặm, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên mặt biển. Lạc Ly lúc này mới cất tiếng hỏi: "Sư phụ, kia là viễn cổ thiên xà hay sao?" Hổ Thiện Chân Nhân nói: "Đúng vậy, nếu không phải lão già ấy xuất hiện, ta đã diệt sạch con rắn nhỏ này, rút gân lột da, ăn thịt nó rồi. Không còn cách nào khác, lão ấy đã ra mặt. Tuy ta có thể liều mạng chiến một trận, cùng lắm thì đồng quy vô tận, nhưng mà thật không đáng chút nào, thật không đáng." Lạc Ly gật đầu: "Đúng đúng, sư phụ, lúc đó người ra tay, ta và những người trên thuyền này chắc chắn sẽ phải chết. Sư phụ, tiên thần phá diệt chung cực hỗn độn kích là gì? Hổ thiện chân nhân đáp, từ trước đến nay ta vẫn luôn tự rêu rao rằng bản thân chưa từng bại trận một lần nào. Thế nhưng ta bất quá chỉ là kim đan chân thân, về sao có thể khoe khoang khoác lác như vậy ư? Cũng chính là nhờ vào bảo bối này. Đây chính là chiến lược vũ khí mạnh nhất của tiên tần. Chiêu này vừa ra, thiên băng địa liệt, vạn vật đều bị hủy diệt. Chính là lá bài tẩy lớn nhất của ta. Bất kể là cái gì, chỉ cần ta sử dụng chiêu này, tất cả đều phải chết. Cho nên ta chưa từng bị đánh bại. Cho dù kẻ địch cao hơn ta mấy cảnh giới, dám chọc giận lão tử đây, thiên địa sẽ đảo lộn. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Vì vậy, ta chưa từng bị bại. Phải nhớ cho kỹ, đôi khi lui lại về mặt chiến lược cũng chính là bất bại. Lặng Ly nói, sư phụ, dù người chưa thi triển tiên tần phá diệt chung cực hỗn độn kích, nhưng khi người bắt đầu cuồng bạo cũng rất lợi hại rồi. Hữu thiện chân nhân cười nói, ta đã đau khổ áp chế cảnh giới 600 năm, đến nay vẫn không muốn tấn thăng nguyên anh. Những bằng hữu tri kỷ của ta hiện nay đều đã nguyên anh trung kỳ rồi. Nếu không phải thế, ta đã không đạt được điểm sức mạnh này. Ta há chẳng phải là kẻ ngu sao? Qua trải nghiệm lần này, mối quan hệ giữa Lạc Ly và Hổ Thiện Chân Nhân rõ ràng đã thân thiết hơn một bậc. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, tuy nhiên, lần này máu ta đổ cũng không vô ích. Ba chiếc răng rắn của thiên xà kia chính là tích lũy vạn năm tu hành của nó, thuộc về thiên địa linh phẩm, ít nhất cũng có thể dùng để chế tạo lục giai pháp bảo hoặc thần kiếm. Nói rồi Hổ Thiện Chân Nhân quăng một cái trước mặt Lạc Ly, liền xuất hiện một chiếc răng xà. Chiếc răng này chừng ba thước, tỏa ra thư ánh sáng trắng nõn, nhưng lại ẩn chứa độc tính vô tận. Hữu Thiện Chân Nhân nói, đây là phần thưởng cho ngươi. Sư phụ, cái này quá quý giá rồi. Hữu Thiện Chân Nhân nói, có công thì ắt thưởng, có lỗi thì ắt phạt. Sư phụ ngươi điểm này vẫn có bản lĩnh, ngươi thu đi. Lạc Ly lập tức thu hồi, tạ ơn sư phụ. Hữu Thiện Chân Nhân nói, chiếc răng này đừng vội luyện hóa thành pháp bảo hay thần kiếm. Đợi khi ngươi tiến vào trúc cơ kỳ, thái sơ động thiên tiến hóa lần thứ hai, hãy dùng nó để tiến hóa ra thiên xà hộ vệ. Gần đây ta đã tra cứu một chút về ghi chép của thái sơ động thiên. Động thiên thế giới này có chút vấn đề, nó có thể hấp thu những động thiên thế giới bị nghiền nát. Nhưng đối phương cũng không phải vô duyên vô cớ để ngươi hấp thu đâu. Ngươi cần phải chinh chiến, tiêu diệt chủ nhân cũ của động thiên thế giới tàn phá ấy, ngươi mới có thể hấp thu động thiên thế giới của đối phương. Nếu không tiêu diệt được, ngươi chính là vật hy sinh của đối phương. Nếu sớm tra được tư liệu này, ta đã không để ngươi luyện hóa thái sơ động thiên. Lạc Ly sửng sốt, không ngờ thái sơ động thiên lại còn có tệ đoan này. Hữu Thiện Chân Nhân lại cười hăng hắc, để ta đổ máu, ta sẽ khiến ngươi đau đớn hơn trăm năm. Ba viên tạo hóa sinh sinh luyện hình đan của ta đúng là có khả năng giúp hóa hình. Thế nhưng quá trình hóa hình 3.000 năm là bị rút ngắn chỉ trong trăm năm, tất nhiên sẽ mang đến vô tận thống khổ. Nhưng với sự mê hoặc của việc hóa hình ngay trước mắt, nó tuyệt đối không thể cưỡng lại được loại mê hoặc này. Tất nhiên sẽ nuốt vào, sau đó phải chịu đựng vô tận thống khổ. Một bên đau đớn, một bên bị mê hoặc, dù biết rõ rất đau nhưng vẫn làm, vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Đây chính là sự trả thù của ta dành cho nó. Trăm năm nỗi khổ để nó biết thế nào là khiến ta phải đổ máu. Lạc Ly không khỏi toát mồ hôi lạnh. Sư phụ của hắn dường như vô cùng phúc hắc, vô cùng âm hiểm, nhưng lại siêu cường cường đại. Đắc tội hắn rồi, tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Lạc Ly không nhịn được hỏi, sư phụ, thật ra ngay từ đầu người đã có thể xua tan toàn bộ lôi xà vân bạo rồi ư? Lúc đầu người hoàn toàn là để thăm dò ta. Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu, phải, nhưng ta không thể làm vậy. Lôi xà vân bạo này là cơ duyên của thiên xà kia. Nếu ta xua tan nó, tiên lộ của nó sẽ đứt đoạn, cả đời này không cách nào trở thành yêu hoàng. Từ nay về sau, nó sẽ hận nhân tộc cho tới chết, kết tử thù với nhân tộc. Thiên xà hải này, nhân tộc sẽ vĩnh viễn không thể nào đi qua. Ngày hôm nay làm vậy, yêu thú trọng tín nghĩa, kể từ nay về sau, biển này nhân tộc có thể dễ dàng đi qua. Lạc Ly gật đầu, thì ra là vậy. Hữu Thiện Dân Nhân lo lắng rất nhiều, không chỉ là sự sống chết của một con thuyền nhỏ bé, mà còn là sự hưng suy của nhân tộc. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, trong lòng hắn nảy sinh một ý niệm. Liệu vẻ cuồng bạo kia, việc đổ máu kia đều là giả, cố ý giả ra để hù dọa thiên xà, tất cả đều là vì một sự sắp đặt có chủ ý hay không? Nhưng điều này Lạc Ly sẽ không có đáp án, mà Hổ Thiện Chân Nhân cũng sẽ không nói cho hắn biết. Rất nhanh, Hổ Thiện Chân Nhân bay đến một bên của Nhiên Châu Đại Lục, phóng ra hải thuyền. Lúc này đông đảo phàm nhân đều đã thức tỉnh, liền quay về Hổ Thiện Chân Nhân và Lạc Ly mà quỳ bái không ngớt. Trên người Hổ Thiện Chân Nhân đột nhiên dâng lên một đạo linh quang kỳ dị. Mọi người lập tức đều nhìn về hắn không rời mắt. Lạc Ly chợt tỉnh ngộ, đây chính là Quan Thế Tình Khô Thương Hải Chi Pháp mà Nhược Đồng Sư Tỷ đã từng nhắc tới. Nhược Đồng Sư Tỷ lần trước thi triển là khô cạn biển cả, khiến mọi người không nhìn thấy nàng, chỉ mình Lạc Ly mới có thể nhìn thấy nàng. Lần này sư phụ sử dụng là xem tình đời, khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn. Hổ Thiện Chân Nhân lắc đầu rồi mở miệng nói: các người hãy đi về phía đông trăm dặm, nơi đó có một bến cảng thuộc địa phận của Cách Huyễn Tông. Cách Huyễn Tông là một trong 3.000 tả đạo, nhưng lại thuộc về chính đạo, chuyên cứu giúp bách tính phổ thông. Các người hãy tìm kiếm sự che chở của họ, từ đây ở Nhiên Châu mà khai chi tán diệp, sống đời sống tốt đẹp. Nói rồi, Hổ Thiện Chân Nhân mang theo Lạc Ly hóa thành một đạo quang mang rồi biến mất. Rất nhiều phàm nhân quỳ trên thuyền không ngừng quỳ bái. Cảm tạ tiên sư, cảm tạ tiên sư, tiên sư từ bi, tiên sư từ bi. Thế nhưng Lạc Ly nhận được thiện công lại không còn nhiều như ban đầu mà thiếu đi vô số. Nguy hiểm qua đi, tạp niệm trong lòng người trỗi dậy, lòng cảm kích không còn chân thật như vậy, nhưng đó là nhân tính. Trải qua chuyện này, Lạc Ly đạt được một chiếc răng của thiên xà vạn năm, đạt được 3 thiện đức. Đến nay, hắn có được tổng cộng 6 thiện đức và 62 thiện công. Sau khi rót 10 khối thượng phẩm linh thạch vào ngũ đế tử hỏa Lưu Vân Chu, hắn còn lại 16 khối thượng phẩm linh thạch. Ngũ đế tử hỏa Lưu Vân Chu của Hổ Thiện Chân Nhân bị một đòn của thiên xà làm hư hại, không thể khống chế để phi hành được. Tuy nhiên, Hổ Thiện Chân Nhân cũng không hề quan tâm, vì phi chu này vốn có khả năng tự động khôi phục, hơn 10 ngày nữa sẽ trở lại bình thường. Nhưng không có ngũ đế tử hỏa Lưu Vân Chu chặn đường tiếp theo, bọn họ chỉ có thể dựa vào tự thân phi độn. Hổ Thiện Chân Nhân mang theo Lạc Ly tiếp tục bay về phía trước. Trên đường phi độn, Lạc Ly lập tức phát hiện, sở dĩ Nhiên Châu Đại Lục có tên là Nhiên Châu là bởi nơi này thường có một loại dịch thể đen kịt phun ra từ lòng đất, tỏa ra mùi khó ngửi. Dịch thể này được thế nhân gọi là Hắc Long Huyết. Chỉ cần một điểm lửa liền bùng lên cháy dữ dội, thiêu đốt vù vù. Vì vậy nơi này mới có tên là Nhiên, nghĩa là thiêu đốt. Nơi này cũng không có cư dân đông đúc như Quả Châu Đại Lục. Khắp nơi đều có ma thú, hổ lang, yêu ma quỷ mị vô số. Khắp nơi đều là hiểm địa, chẳng may là sẽ mất mạng. Nhân tộc sinh tồn ở đây vô cùng gian nan, đều phải dựa vào sự che chở của các tu tiên môn phái, tu tiên gia tộc. Các môn phái tu tiên gia tộc tu tiên này chiếm cứ đại địa, đánh chết yêu ma, trục xuất ma thú, phá hủy hiểm địa. Phạm nhân trên những vùng đất này khai hoang trồng trọt, thành lập thôn trang thành thị, sau đó tìm kiếm tài nguyên, cống nạp cho các tu tiên môn phái. Trong đó những phàm nhân có linh căn sẽ gia nhập vào các môn phái tu tiên, bổ sung vào số lượng đệ tử tu tiên. Tu sĩ chính là lá chắn và kiếm của nhân tộc, thủ hộ cho nhân tộc. Tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh hai người đã bay qua Nhiên Châu. Dọc theo đường đi cũng có những yêu ma quỷ mị, hung linh ma thú không biết điều tìm đến tập kích. Hổ Thiện Chân Nhân không ra tay, hắn vẫn áp chế cảnh giới, khiến người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy hắn ở luyện khí kỳ, tránh cho uy áp kim đan của mình hù dọa, chạy mất những kẻ tự tìm đến cửa này. Tất cả chúng đều được giao cho Lạc Ly để luyện kiếm. Lạc Ly đầu tiên là dùng thiên địa sư thoát tỏa để khóa chặt đối phương, sau đó dùng linh điệp kiếm ý. Hầu như chỉ một chiêu là một kẻ, suốt dọc đường chém giết hoành hành vô kỵ. Trừ yêu ma quỷ mị ra, Trên đường còn phát sinh ba sự kiện tu sĩ tập kích. Những tu sĩ đó lại muốn cướp bóc hai người. Có đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái. Lạc Ly cũng không có thói quen dung túng thói xấu. Tên nào đến cướp bóc toàn bộ đều bị chém giết, không chừa một móng. Cứ như vậy trên đường đi, sau gần trăm trận chiến đấu, cuối cùng vào một ngày, hai người bay đến trước một dãy núi khổng lồ. Đây là Gia Lăng Sơn, vượt qua nơi này sẽ đến Quỳnh Châu và Thiên Nhai Hải Cát. Đi tới Quỳnh Châu Đại Lục, Hổ Thiện Chân Nhân rung tay. Một đạo phi phù bay ra, đây chính là Bái Sơn Ngọc Phù, đã đặt chân lên địa bàn của người ta rồi, lẽ nào lại không thông báo một tiếng. Nơi này hoàn toàn khác biệt với Nhiên Châu, dân tộc chiếm địa vị chủ đạo, khắp nơi đều là thôn trang, thành trấn của nhân tộc, cho thấy sự phồn vinh vượt bậc. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Quả Châu, Quỳnh Châu sở hữu tài nguyên phong phú, linh khí sung túc, vì thế mà được các thượng môn hoặc bàn môn chiếm cứ. Do có những môn phái tu tiên cường đại này thủ hộ, nên nhân tộc tự nhiên hưng thịnh. Còn ở Nhiên Châu, tài nguyên địa vực khan hiếm, linh mạch không đủ, tự nhiên không có đại môn phái nào trụ lại. Chỉ những tiểu phái như Tả Đạo, Ly Huyễn Tông mới an cư nơi này. Nhưng mà thực lực của bọn họ không đủ để che chở cho nhân tộc. Do đó nhân tộc trên đại lục này phải chịu hoàn cảnh bất lợi. Hổ Thiện Chân Nhân dẫn theo Lạc Ly đến Quỳnh Châu đại lục. Hắn đi thẳng đến một thành thị của nhân tộc. Bên cạnh thành thị này, trên một ngọn núi cao, có một gia tộc tu tiên. Khi Hổ Thiện Chân Nhân đến, hắn xuất ra một ngọc bài. Lập tức, gia tộc này nhiệt tình tiếp đãi, mở ra truyền tống trận của gia tộc. Hổ Thiện Chân Nhân dẫn Lạc Ly tiến vào. Trong khoảnh khắc lóe lên, viễn trình truyền tống đã đưa họ thẳng đến nơi sơn môn của Thiên Nhai Hải Cát, nằm cạnh Quỳnh Châu. Rời khỏi truyền tống trận, Lạc Ly nhìn xung quanh. Nơi này là một cảng thị ồn ào náo nhiệt. Phóng tầm mắt ra xa, biển rộng vô tận trải dài. Còn trong cảng vô số thuyền bè đang neo đậu. Trong số thuyền bè đó có lâu thuyền, có thuyền buồm, có cả những tinh thiết cự thuyền to lớn khó tin, được chế tạo ra từ tinh thiết, huyền thiết. Chúng ước chừng cao trăm trượng, khổng lồ như núi, uy nghi phi thường, lơ lửng trên mặt biển bao la, khiến cho người ta phải trợn mắt há mồm khi nhìn thấy. Trong cảng, vô số cửa hàng mọc lên, sinh ý thịnh vượng. Nơi này có đủ các loại dược liệu, linh đan, bí tịch, cho đến chiến sủng pháp khí, không thiếu thứ gì. Đây chính là phường thị của Thiên Nhai Hải Cát, cũng là cái cảng lớn nhất của vùng Tuy Viễn. Từ đây đi về phía Bắc là Thương Bắc địa vực, về phía Tây là Tây Hải địa vực, còn về phía Nam là Nam Hải địa vực. Những cự hàm này đều là do phàm nhân chế tạo, mượn chúng để qua lại giữa các thiên địa tiến hành giao thương. Chúng vận chuyển thảo dược đến, rồi thu mua kỳ trân dị bảo trên biển về, thậm chí còn vận chuyển cả linh thạch. Loại hàm lớn bằng hộp kim thiết này lấy linh thạch làm nguồn động lực, có thể chống chịu được phong bão trên biển, mỗi ngày đi được vạn lý. Hổ Thiện Chân Nhân thấy thế liền giải thích cho Lạc Ly. Wow, thật là lợi hại. Lạc Ly không nhịn được mà thốt lên. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, Thiên Nhai Hải Cát là một môn phái kiếm tu, là đại biểu chuyên tu kiếm ý trong 16 kiếm phái. Môn phái này sở hữu 27 loại kiếm ý, như Thái Chân Vụ Huyễn, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, có thể trong nháy mắt đoạn tuyệt sinh tử, ảo diệu đoạt mạng người vô cùng sắc bén. Tuy nhiên, vì đặc tính kiếm ý của môn phái, đệ tử Thiên Nhai Hải Cát nữ nhiều nam ít, thậm chí có người còn gọi họ là môn phái nữ tu. Ôi, thật vậy sao? Lạc Ly nói. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, có lẽ chỉ có những nữ nhân giàu cảm xúc mới có khả năng phát huy những kiếm ý như Thái Chân Vũ Huyện, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đến cực hạn mà thôi. Hai người chậm chậm tiến về phía trước. Vừa rời khỏi truyền tống trận, họ đã thấy một đám người xuất hiện, tiến lại nghênh đón. Đám người này phần lớn là nữ nhân, xiêm y rực rỡ sắc màu, vô số mỹ nữ. Khi những mỹ nhân này xuất hiện, rất nhiều tu sĩ trên đường đi đều vội vàng hành lễ tránh đường. Dẫn đầu là hai nữ tử. Một người có dáng dấp phu nhân, toàn thân trong trẻo tựa như bông tuyết, đôi mắt xanh thẳm, cằm tròn trịa như được điêu khắc tinh xảo, đẹp đến kinh tâm động phách. Đôi môi anh đào của nàng không một chút huyết sắc, tuần vòng băng lam màu xanh nhạt lưu chuyển quanh thân như ẩn như hiện. Nữ tu sĩ còn lại trông vô cùng trẻ tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn, nhất cử nhất động của nàng đều mang một vẻ mờ ảo phiêu dật. Hai người họ mặt tươi như hoa, thẳng tiến về Hổ Thiện chân nhân, mỗi người nắm lấy một cánh tay của hắn, đồng thanh reo: "Hổ Thiện đại ca, huynh đến rồi." "Hổ Thiện đại ca, 300 năm không gặp, huynh vẫn như xưa." Hổ Thiện chân nhân cũng nở nụ cười vui vẻ đáp lời: "300 năm rồi nhỉ. Thanh Luân, Thanh Y, hai người các muội vẫn xinh đẹp như xưa." Nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn kêu lên: "Lần trước từ biệt đã ngót nghét 300 năm rồi, còn bảo là có quà cho muội. Bây giờ quà đâu? Nếu không cho, muội không có buông tay." Nữ tu còn lại cũng nói: "Đúng, huynh đúng là nhẫn tâm. Chia tay đã 300 năm rồi, ngay cả Nguyên Anh đại điển của muội và Thanh Y huynh cũng không đến, phải đền bù cho chúng muội như thế nào đây?" Ba người họ người một lời ta một câu, trò chuyện không ngớt. Bạn bè lâu năm gặp lại, trong mắt chỉ có đối phương, lời lẽ liên tục không dứt, trong câu chữ còn ẩn chứa một chút ám muội. Đến cả kẻ ngốc cũng có thể thấy được hai nữ tu này có tình ý với Hổ Thiện chân nhân. Thế nhưng trừ Lạc Ly, những người qua lại xung quanh hay các hương thương nhân gần đó đều không thể nghe thấy lời họ nói hay nhìn thấy cử động của họ. Có thể thấy đây là pháp thuật mà các nàng thi triển ra. Dù ngươi có đứng ngay bên cạnh các nàng, nếu các nàng không muốn cho ngươi thấy thì ngươi vĩnh viễn sẽ không thể thấy. Mãi một lúc lâu sau, Hổ Thiện chân nhân mới lên tiếng: "Được rồi, được rồi. Hai người các ngươi đừng có đùa nữa, sau này chúng ta nói chuyện tiếp. Đây là đệ tử mà ta mới thu gần đây, Lạc Ly." Hổ Thiện chân nhân chỉ vào nữ tu dáng dấp phu nhân rồi nói: "Đây là Thanh Luân sư thúc của ngươi." Tiếp theo chỉ vào nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn: "Còn đây là Thanh Ni sư thúc của ngươi. Hai nàng là tỷ muội, hiện tại đều là Nguyên Anh chân quân, còn mạnh hơn sư phụ của ngươi nhiều đấy." Lạc Ly ngây người, không ngờ hai vị sư thúc này đều đã là Nguyên Anh chân quân. Lạc Ly lập tức tiến lên hành lễ dựa theo quy củ của Hỗn Nguyên Tông: "Đệ tử Lạc Ly bái kiến Thanh Luân Thanh Ni sư thúc." Thanh Luân chân quân thở dài một tiếng nói: "Thật muốn người gọi ta một tiếng sư mẫu." Vừa dứt lời, Lạc Ly không khỏi toát mồ hôi hột. Quả nhiên đúng như mình nghĩ, ba người họ có gian tình. Hổ Thiện chân nhân khẽ hừ một tiếng nói: "Được rồi, đừng có làm mất mặt ta trước mặt tiểu bối." Chỉ một câu nói của Hổ Thiện chân nhân, Thanh Luân và Thanh Y lập tức vâng lời. Gần như hắn nói gì là họ làm theo đó. Ngay lập tức hai người khôi phục khí thế chân quân. Hổ Thiện chân nhân nhìn sang phía đối diện, khoảng hơn 10 người ở đó hầu hết đều là nữ nhân dung nhan mềm mại. Tuy nhìn y phục họ đều là tỳ nữ nô bộc, nhưng cảnh giới không hề thấp, yếu nhất cũng là trúc cơ kỳ. Trong đó có vài người đã đạt tới kim đan kỳ. Ở đầu đội ngũ có một nữ tu, duy chỉ có cảnh giới của nàng không cao, luyện khí đại viên mãn. Nàng tuổi tác không lớn lắm, rõ ràng là trang phục nam giới, thế nhưng làn da mềm mại, ngũ quan tinh xảo thanh nhã, cùng với cặp chân dài thẳng tắp, lập tức khiến người ta nhận ra nàng là nữ giả trang nam. Hổ Thiện chân nhân chỉ vào nàng rồi nói: "Đây chính là đệ tử mới của hai tỷ muội các ngươi ư? Nàng là Hỏa Vũ Mị hay là Hỏa Kiều Dương?" Thanh Luân chân quân đáp: "Xem ra Hổ Thiện đại ca vẫn quan tâm chúng muội. Nàng là Vũ Mị, còn Kiều Dương đã được sư huynh đưa đi tu luyện rồi, 10 ngày nữa mới có thể quay về." Hổ Thiện chân nhân gật đầu, xuất ra một vật, chính là chiếc răng rắn mà hắn thu được ở Thiên Xà Hải đưa cho Hỏa Vũ Mị. "Là lễ gặp mặt của sư bá." Thanh Luân chân quân thấy chiếc răng này thì nói: "Đây là răng của Thiên Xà ở Thiên Xà Hải hay sao? Theo ta thấy đã có vạn năm hỏa hầu, hơn nữa nếu đối phương không thành tâm mà tặng, căn bản không hề có được đâu. Mau, Vũ Mị, cảm tạ sư bá của ngươi đi." Hỏa Vũ Mị khẽ cắn môi, đưa tay nhận lấy rồi không người nói: "Đa tạ sư bá." Thế nhưng trong ánh mắt của nàng khi cúi đầu lợn chứa một tia khinh thường. Đúng lúc Lạc Ly đang đứng một bên liền vừa vặn nhìn thấy. Hai vị sư phụ của nàng đều là Nguyên Anh chân quân, thế nhưng cái lão Hổ Thiện đại ca này chỉ là kim đan, còn bắt nàng phải gọi là sư bá, trong lòng nàng âm thầm không có phục. Lạc Ly thấy vậy trong lòng liền dâng lên cơn tức. Bất tri bất giác hắn đã hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của sư phụ hắn. nếu dám khinh thường sư phụ hắn, chính là khinh thường bản thân hắn rồi. Thanh Luân Chân Quân nói, đúng rồi, còn có lễ gặp mặt này. Tiểu muội, muội xem. Thanh Ni Chân Quân gật đầu đưa tay, đột nhiên một đóa liên hoa xuất hiện. Đóa liên hoa này to bằng nắm tay, lặng lẽ nở rộ. Cánh hoa rõ ràng từng lớp, tỏa ra hương thơm thơm ngát. Nàng nói, đã có duyên, vậy đây là lễ vật tỷ muội chúng ta tặng cho ngươi. Hổ Thiện Chân Quân thấy đóa liên hoa này không khỏi sững sờ. Món lễ này có phải hơi quý trọng một chút không? Thanh Luân Chân Quân nói, nếu không có nó, đại ca huynh cũng sẽ không đến thăm chúng muội, cho nên tuyệt không quý trọng gì. Hổ Thiện Chân Nhân quay sang nói với Lạc Ly. Lạc Ly, mau cất kỹ, đây là địa giai thiên địa linh vật, cửu như chân liền. Lạc Ly nhất thời kinh ngạc, thiên địa linh vật chia làm 4 đẳng cấp, thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó huyền giai thiên địa linh vật đã vô cùng quý giá, mà đây là địa giai thiên địa linh vật. Ngay cả Nguyên Anh Chân Quân cũng không có mấy ai sở hữu, quả là vô cùng quý. Lạc Ly lập tức cẩn thận thu vào Thái Sơ Động Thiên, sau đó hành lễ. Đa tạ hai vị sư thúc. Thanh Ni Chân Quân nói, thôi được rồi, đi thôi, chúng ta về tông môn nói chuyện cho thỏa thích. Tiệc rượu đã được bày ra rồi. Dưới sự dẫn dắt của các nàng, Lạc Ly theo họ đi đến. Dọc đường có ánh sáng mờ ảo dẫn lối, thảm đỏ trải trên đất. Tất cả những người rảnh rỗi đều phải tránh đường. Họ đi lại trên đường mà không hề gặp trở ngại. Thấy Thanh Luân Chân Quân và Thanh Y Chân Quân trước mặt Hổ Thiện Chân Nhân thì ngoan ngoãn phục tùng, tình cảm sâu sắc làm lay động lòng người. Thế nhưng dọc đường đi, Lạc Ly quan sát thái độ của những người khác đối với nàng, tất cả đều là kính nể, e ngại. Các nàng ở đây chính là sự tồn tại chí cao vô thượng, một ánh mắt của các nàng cũng như thánh chỉ. Sơn môn của Thiên Nhai Hải Cát nằm phía đông Phường Thị 300 dặm. Chính là một ngọn núi cao lớn, một trong thập đại danh sơn của thiên hạ. Ngọn núi cao này là Nhai Sơn. Thuở ban đầu khi nhân tộc mở rộng tới nơi này, họ thấy biển rộng phía trước thăm thẳm không thể đoán định, lại thấy Nhai Sơn hùng vĩ khoáng đạt, liền cho rằng đây chính là chân trời góc bể, tận cùng của thế giới. Mặc dù sau này với bước chân đại khai phá của nhân tộc, điều này nhanh chóng trở thành trò cười, thế nhưng nơi này vẫn được hậu nhân xưng là chân trời góc bể. Năm đó, tổ sư khai tông của Thiên Nhai Hải Cát đã lập phái tại đây. Tên môn phái cũng vì vậy mà có. Nhai Sơn hùng vĩ khoáng đạt, núi non tú lệ tuyệt trần. Suối giữa núi chảy róc rách, từ trên cao đổ xuống tạo thành từng dòng thác. Núi xanh sông biếc, sương khói mờ ảo hiện lên màu xanh lục. Dưới ánh mặt trời, trên Nhai Sơn bao phủ một lớp màn sương xanh nhạt như có như không, tràn đầy sinh cơ. Thiên Nhai Hải Cát Sơn Môn Động Phủ tọa lạc trên đỉnh Nhai Sơn, được tạo thành từ vô số lầu cát. Các lầu cát này lơ lửng giữa trời, phiêu phù trong hư không. Mái ngói hiên nhà đều được làm từ linh tài huyền diệu, trong suốt sáng ngời như băng tuyết. Bốn phía rào chắn, tám hướng đón gió. Gió núi thổi qua, chuông gió reo vang. Đứng trên cao nhìn về nơi xa, thiên hạ bát phương thu gọn vào tầm mắt. Quả là một cảnh non sông gấm vóc tuyệt mỹ. Leo lên Nhai Sơn, nhìn vô số phù không hải cát trải rộng khắp bầu trời, Lạc Ly không khỏi kinh thán. Nơi này thật đẹp, tựa như tiên cảnh khiến cho người ta quên cả lối về, lạc mất bản thân. Biết Hổ Thiện Chân Nhân đến, Thanh Luân và Thanh Y, hai vị chân quân sớm đã chuẩn bị yến tiệc long trọng, chờ đợi đại ca Hổ Thiện. Đến nơi đây, chỉ thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, tiệc rượu liền bắt đầu. Trong một hải cát cao vút, Lạc Ly cùng mọi người phân chủ khách ngồi xuống, thức ăn bắt đầu được dọn lên. Không ngờ rượu và thức ăn đều là linh tài thượng đẳng. Nào là long tâm bạo hỏa, nào là phượng can ngàn năm, canh linh chi thiên niên. Dù đều là linh tài từ Á Long Phi Phượng, nhưng rượu tiên dùng kèm lại là Nguyên Hoàng Thái Âm Tử, một trong thập đại tiên tử danh tiếng. Bữa tiệc này, Lạc Ly tính toán một chút. Giá trị linh tài và linh tử ít nhất phải 10 vạn linh thạch. Tuy là đại khách nồng nhiệt sau nhiều năm không gặp, nhưng qua đó có thể thấy được sự xa hoa phù phiếm của tập thể nữ nhân Thiên Nhai Hải Cát này. Trên tiệc rượu, người đến chúc mừng Hổ Thiện Chân Nhân nối tiếp nhau như đèn kéo quân. Ước chừng có 7 vị Nguyên Anh, thậm chí còn có một vị Hóa Thần Chân Tôn đích thân tới. Hổ Thiện Chân Nhân có mối quan hệ rộng khắp, các Nguyên Anh chân quân và Hóa Thần chân tôn đến đều cực kỳ khách khí với hắn, không ai để tâm đến tu vi kim đan của hắn. Họ uống vài chén Nguyên Hoàng Thái Âm Tử, nói vài câu khách sáo rồi lần lượt rời đi. Cuối cùng, ngay cả trưởng môn Bán Sơn đạo nhân của Thiên Nhai Hải Cát cũng đích thân tới. Đây là nam nhân duy nhất trong số rất nhiều cường giả đã đến. Bán Sơn đạo nhân đội kim hạt dương cánh, mặc đạo bào tiên thanh đạo chủ, lưng đeo cờ tu Anh Tử Phi Xích, hai tay chắp trong ống tay áo, dáng vẻ một đạo nhân ung dung tự tại. Lông mày hắn mang sắc tím, đồng tử cũng ánh tím. Điều làm cho người ta kinh ngạc nhất là trên đỉnh đầu hắn cách ba thước lại có tử quang lưu chuyển, bảo khí rạng ngời, quanh thân phiêu dật tiên khí, khí chất lỗi lạc hiển lộ rõ ràng, khiến người vừa nhìn thấy đã khó lòng quên được. Đợi mọi người đều rời đi rồi, cuối cùng trên tiệc rượu chỉ còn Thanh Luân và Thanh Y, hai vị chân quân, cùng năm đệ tử của các nàng, trong đó có bốn kim đan chân nhân và Hỏa Vũ Mị. Rượu này là một trong thập đại tiên tử do Đan Tông Thượng Môn luyện chế. Rượu mạnh tới mức ngay cả chân nhân cảnh giới phản hư cũng khó mà giữ được tỉnh táo. Đương nhiên chỉ cần họ thi pháp, men rượu có thể lập tức bị xua tan. Nhưng họ không làm vậy. Đời người khó có được một lần say. Đôi khi không phải rượu say lòng người, mà là người say rượu. Thanh Luân và Thanh Y trong bữa tiệc này cũng uống không ít. Đến cuối cùng đều ngà ngà say, không còn chút dáng vẻ đoan trang của Nguyên Anh chân quân. Các nàng ngồi bên trái và phải của Hổ Thiện chân nhân, mỗi người một bên, gắt gao nắm chặt hai cánh tay hắn không chịu buông ra. Thanh Luân chân quân nắm chặt cánh tay trái của Hổ Thiện chân nhân không buông mà nói: "Đại ca Hổ Thiện, huynh đã nói sẽ cưới tỷ muội ta, huynh thật là thất hứa. 300 năm rồi mà huynh không tìm đến chúng ta, muội hận huynh." Thanh Ni chân quân nói: "Đúng vậy, 300 năm rồi, chúng muội đều đã thăng cấp Nguyên Anh, đại điển Nguyên Anh của chúng muội huynh cũng không đến tham gia. Chúng muội rất muốn đến thăm huynh, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của huynh, chúng muội chỉ biết sợ rằng huynh sẽ tức giận nên không dám đến, chỉ đành khắc khoải chờ đợi." Nặng Ly mới chỉ là cảnh giới luyện khí, không có tư cách uống rượu tiên này. Đừng nói là uống, chỉ cần liếm một ngụm thôi, có lẽ cũng sẽ say chết. Không chỉ hắn, mà Hỏa Vũ Mị ở đối diện cũng vậy, không uống rượu tiên. Bốn vị kim đan chân nhân kia thì sớm đã say bí tỉ, cả bàn chỉ còn hai người họ là tỉnh táo. Nhìn dáng vẻ của Thanh Luân và Thanh Y, Lạc Ly cảm thấy rất kỳ. Từ trước tới nay, hai vị chân quân này không hề che giấu sự yêu thích dành cho Hổ Thiện chân nhân. Nhưng khi uống tới say sưa, men say thấm đẫm, họ lại lộ rõ vẻ tiểu nữ tử vốn có. Cảm giác yêu thương nồng nàn dường như biến mất, thay vào đó là sự dựa dẫm, ỷ lại như con gái nhỏ đối với cha. Hổ Thiện chân nhân thì uống đến cuối cùng vẫn thần sắc bất biến, không nói một lời. Thế nhưng khi hắn ngồi thẳng tắp ở đó, vẻ tao nhã thong dong trước đây dường như biến mất, thay vào đó là một cảm giác cuồng bạo như lửa, lạnh lẽo như băng, sắc bén như phong mang. Hỏa Vũ Mị cắn môi dưới, nàng cực kỳ không thích bộ dạng này của sư phụ. Từ trước tới nay, sư phụ trong mắt nàng luôn cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình, một lòng vì kiếm. Nhưng hình tượng trước đây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Bởi vậy nàng nhìn Hổ Thiện chân nhân với ánh mắt mang theo một tia hận ý. Hắn bất quá chỉ là kim đan, dựa vào đâu mà hai vị sư phụ của nàng lại yêu thích hắn đến vậy, thật vô lý. Vậy là nàng hận lây cả Lạc Ly. Thanh Luân chân quân cầm chén rượu lên, vẫn muốn uống thêm một chén, đột nhiên phát hiện trong chén không còn rượu. Nàng hướng về Lạc Ly mà hô: "Tiểu tử, lại đây rót rượu." Lạc Ly vội vàng chạy đến rót rượu, nhưng khi cầm bầu rượu lên, hắn phát hiện bầu Nguyên Hoàng Thái Âm Tử đầy ắp trước đó đã cạn sạch. Nhìn quanh, mấy cái hồ lô rượu khác cũng đã cạn khô. Lạc Ly lập tức đưa tay lấy ra Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử của hắn, rồi rót một chén cho Thanh Y. Thanh Y chân quân uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn Lạc Ly: "Rượu ngon, rượu ngon. Tiểu tử, ngươi có biết không, lần đầu tiên ta gặp sư phụ ngươi, ta cũng chỉ lớn bằng ngươi thôi, không, còn nhỏ hơn ngươi nhiều. Khi đó ta mới 12. Gia đình ta vì gia truyền kiếm pháp Ô Nhật Thiên Kiếm Quyết mà bị Cựu gia diệt môn. Toàn tộc 864 người, chỉ ta và tỷ tỷ 14 tuổi còn sống sót. Kẻ thù điên cuồng truy sát phía sau. Cha ta, mẹ ta, cha mẹ Thanh Y bị ngăn cản chúng đã ngã xuống. Cuối cùng, phi liêm thú đưa chúng ta bỏ chạy cũng kiệt sức mà chết. Khi đó ta ôm Thanh Y mới 3 tuổi. Nàng gắt gao níu chặt y phục ta, vẫn không nhúc nhích. Dù có dọa cũng không khóc. Chúng ta liều mạng chạy đi. Lũ Cựu gia phía sau cười điên dại như mèo vờn chuột. Ta khóc nấc lên, cố chạy thục mạng. Cuối cùng ngã quỵ, không thể chạy thêm. Ta biết mình sắp chết. Cái loại tuyệt vọng đó vĩnh viễn khó mà quên. Khi ấy đại ca xuất hiện. Khi đó đại ca đang hái linh quả. Vừa đánh chết linh thú bảo vệ linh quả, bản thân cũng bị trọng thương. Nghe tiếng ta kêu cứu, đại ca liền xuất hiện. Sau đó huynh ấy che chắn trước người chúng ta. Một mình đại chiến cùng lũ Cựu gia đang truy sát. Khi đó huynh ấy mới chỉ cảnh giới trúc cơ, vậy mà vẫn che chắn trước người chúng ta, huyết chiến liên hồi. Cuối cùng đã cứu chúng ta. Ta nhớ rõ khi đó cả người huynh ấy đẫm máu, nhưng không hề chớp mắt. Mỗi khi bị thương một chỗ, huynh ấy lại quay lại nhẹ nhàng nói với chúng ta rằng: "Không sao đâu, các ngươi không sao. Chỉ cần ta còn đây, không ai có thể làm hại các ngươi." Tình cảnh này, câu nói này ta ghi nhớ suốt đời, vĩnh viễn không bao giờ quên. Đến đây, Lặng Ly mới hiểu ra tại sao Thanh Luân và Thanh Y lại mê luyến Hổ Thiện Chân Nhân đến vậy. Nàng nói tới đây là uống thêm một ngụm Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử. Thanh Y Chân Quân bên cạnh tiếp lời: "Về sau, đại ca dẫn dắt chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn, truyền thụ kiếm pháp, dẫn chúng ta nhập đạo, đưa chúng ta vào Thiên Nhai Hải Cát, giúp chúng ta báo thù rửa hận, tiêu diệt toàn bộ Cựu gia. Huynh ấy tìm kiếm bí tịch kiếm quyết, linh đan tiên dược cho chúng ta, khiến chúng ta một đường tiến bước, từ trúc cơ, kim đan, rồi đến nguyên anh. Nếu không có đại ca, đâu có chúng ta ngày hôm nay. Đại ca, huynh thật thất hứa. Muội nhớ hồi nhỏ, năm muội 7 tuổi, muội tẩu hỏa nhập ma. Huynh ôm muội ngồi trên đùi, chữa thương cho muội ròng rã một tháng. Muội coi như nhặt lại được một cái mạng. Khi đó muội đã nói tiểu y lớn lên muốn làm tân nương của huynh. Huynh đã đồng ý với ta rồi mà." Nói tới đây, mọi người lúc này mới hiểu ra tại sao Thanh Luân và Thanh Y, hai vị đại chân quân, lại gọi Hổ Thiện Chân Nhân là đại ca. Hoàn toàn chính là bởi vì ân cứu mạng, ân dưỡng dục và ân giáo dưỡng. Ánh mắt của Hỏa Vũ Mị nhìn Hổ Thiện Chân Nhân liền thay đổi, từ sự khinh bỉ ban đầu hóa thành sự kính nể vô bờ. Thanh Luân Chân Quân cũng nói: "Đúng vậy, năm muội 16 tuổi, huynh cũng đã nói, Luân Luân ngày càng xinh đẹp, lớn lên làm tân nương của đại ca nha." "Thế nào lớn lên rồi, huynh lại không giữ lời?" Thanh Ly Chân Quân nói: "Đều tại cái kẻ tiện nhân kia, Đoạt Mộng. Kẻ tiện nhân đó, chính ả ta đã cướp đi đại ca của chúng ta." Khi hai chữ Đoạt Mộng thốt ra, trên người Thanh Luân và Thanh Y toát ra hai luồng sát khí. Đó là kim ý. Chỉ cần thần niệm hơi tản ra, Lạc Ly liền cảm thấy toàn thân run rẩy, tóc gáy dựng ngược. Chỉ cần các nàng xuất kiếm sẽ là thiên băng địa liệt, vạn vật hủy diệt. Hổ Thiện Chân Nhân đột nhiên nói: "Được rồi, đừng có nói bậy bạ trước mặt vãn bối. Đoạt Mộng đã đi nhiều năm rồi, sao các người vẫn chưa buông bỏ? Nếu các người còn như vậy, ta sẽ vĩnh viễn không gặp các ngươi." Thanh Luân Chân Quân và Thanh Y Chân Quân lập tức biến sắc. Sắc ý kim ý liền tiêu tán, biến thành hai tiểu cô nương gắt gao nắm chặt song chưởng của Hổ Thiện Chân Nhân. "Xin lỗi, xin lỗi đại ca, chúng muội không nói nữa. Đoạt Mộng tiên tử là đại tẩu của chúng muội, chúng muội sẽ không bao giờ nói nữa." Hai người cực kỳ biết nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng Hổ Thiện Chân Nhân. Hổ Thiện Chân Nhân thở dài nhấp một ngụm rượu, nhìn về nơi xa xăm. "Đoạt Mộng, Đoạt Mộng, người ta yêu ơi, 300 năm rồi, đã 300 năm trôi qua. Thanh Luân Chân Quân nói, đại ca, huynh không tìm được chuyển thế thân của Đoạt Mộng tiên tử hay sao? Lúc đó muội nhớ thần hồn nàng còn nguyên vẹn, trải qua siêu độ của cao tăng từ hàng tự, hẳn là có thể chuyển thế sống lại rồi. Hổ Thiện Chân Quân hồi lâu không nói gì, cuối cùng nói, phàm là duyên kiếp này đều là từ tích tụ mà sinh. Câu chuyện của sự sống cũng chính là câu chuyện của đời người. Cảnh cũ còn đây, người cũ đã đi. Kiếp trước đã qua thì chính là đã qua. Chân tình của ta cũng đã vĩnh viễn không còn. Giờ khắc này một nỗi đau thương như biển rộng xuất hiện trên người hắn. Lạc Ly không kìm được mà rơi lệ. Không chỉ hắn, trong phạm vi trăm trượng, bất kể ai đang làm gì, trong lòng đều dâng lên vô tận bi ai, tất thảy đều rơi lệ. Nỗi đau thương này đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Hổ Thiện Chân Nhân trong nháy mắt khôi phục bình thường, lại biến về thành một vị kim đan chân nhân tao nhã, không vội không vàng. Hắn nói, thôi được rồi, không uống nữa. Nói chuyện chính sự đi. Sau đó hắn chỉ tay vào Lạc Ly. Hôm nay ta tới đây hoàn toàn là vì hắn. Thiên nhai hải cát của các ngươi, Tử Dung Lưu Quang sắp đến rồi, có đúng không? Thanh Luân Chân Quân nói, còn 3 tháng nữa, cho hắn tham gia sao? Hổ Thiện Chân Nhân khẽ gật đầu. Đúng, cho hắn tham gia. Hy vọng có thể mượn cơ hội này thăng cấp một cảnh giới. Thanh Ni Chân Quân nói, nhưng mà đại ca à, Tử Dương Lưu Quang này 60 năm một giáp mới xuất hiện một lần. Dưới ánh sáng chiếu rọi của nó, người ở cảnh giới trúc cơ trở xuống sẽ lập tức đột phá một cảnh giới. Ánh sáng này là ẩn chứa thiên địa khí tức. Sau khi cảnh giới được đề thăng, thiên địa khí tức sẽ dung nhập vào cơ thể, hình thành thuộc tính thiên địa. Mặc dù có linh đan có thể hóa giải cản trở này, nhưng mà đây lại là một sự nóng vội, cực kỳ bất lợi cho tương lai của tiểu tử này. Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu nói, ta biết, nhưng mà không sao. Trong cơ thể hắn có 6 đạo mảnh vỡ pháp tắc, Tử Dung Lưu Quang kia sẽ không gây tổn hại cho hắn. Thanh Luân và Thanh Ni đồng thời gật đầu. Thì ra là vậy, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Tuổi còn nhỏ mà đã có mảnh vỡ pháp tắc, thiên địa khí tức không hề ảnh hưởng, như vậy thì không có vấn đề gì rồi. Không ngờ tiểu tử này lại có tiên duyên đến vậy. Hổ Thiện Chân Nhân hừ lạnh một tiếng nói, 6 đạo thiên đạo pháp tắc thì có đáng là gì? Đệ tử của ta còn điều khiển được cả kiếm ý kia kìa. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trên bàn đều sững sờ, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về Lạc Ly. Không ai tin tưởng lời nói này. Một kim đan chân nhân trong số đó không nhịn được nói, không thể nào, hắn vậy mà cũng có thể điều khiển kiếm ý hay sao? Ngay lập tức có người cũng nói, làm sao có thể chứ, hắn mới lớn đến vậy còn chưa trúc cơ, làm sao có thể điều khiển được kiếm ý? Tiểu sư muội là kiếm chủng xuất thân, nắm giữ kiếm ý thì cũng thường thôi, nhưng hắn làm sao có thể có được kiếm ý? Tất cả mọi người đều không tin lời nói của Hổ Thiện Chân Nhân. Lạc Liên mỉm cười, nhất thời kiếm ý trên người bùng phát. Đạo kiếm ý này dựng lên che trời, mênh mông cuồn cuộn, kéo dài ngàn trượng từ Nam chí Bắc, lồng lộng bất phàm, không tranh với vật nào. Mọi người đều kinh ngạc tới ngây người, ngây dại nhìn đạo kiếm ý này. Một kim đan chân nhân nói, điều đó là không thể nào, ta luyện kiếm 400 năm cũng không có đạo kiếm ý khủng khiếp như vậy. Đây là loại kiếm ý gì, sao lại khủng khiếp đến thế? Thanh Luân Chân Quân liếc nhìn mấy đồ đệ của mình rồi nói, Thái Bạch Dương Sắc, trọng hư kim ý. Đạo kim ý này tựa như hư như thật tương giao, sắc như nước, sáng như trăng, thủy sắc, bạch nguyệt. Hai người gần đây lười biếng, đến cái này cũng không nhìn ra được sao? Thủy sắc và bạch nguyệt chính là 2 vị kim đan chân nhân vừa được nhắc đến, cả 2 cùng nhau hành lễ. Dạ, đệ tử biết lỗi rồi. Lạc Ly lại biến đổi kim ý, nó hóa thành một điểm thanh quang, lơ lửng trước người, khẽ phiêu đãng. Thanh Y Chân Quân nói, nghệ xạ khoái kiếm tông, thứ thanh kim ý. Sau đó một đạo lôi đình dâng lên trên người Lạc Ly. Thanh Luân Chân Quân và Thanh Y Chân Quân không nhịn được trăm miệng một lời mà nói, lôi đình kim ý. Sau đó lại là một đạo kim ý khác dâng lên, đó là một đoàn hỏa diễm màu đen tuyền, xoay chuyển biến hóa, lãng đãng phiêu diêu, bất khả định hình, lồng lộng bất phàm, không phân biệt phương hướng. Thanh Luân Chân Quân nói: A Chi Bà Nguyên Kiếm Môn, Long Viêm Kiếm Ý, La Phù Kiếm Tông, Tàn Không Kiếm Ý. Thanh Ni Chân Quân nói: Vốn dĩ chúng ta cứ ngỡ đồ đệ của mình là Phủ Mị Kiêu Dương tuổi còn nhỏ chưa trúc cơ, mà mỗi người đều nắm giữ hai đạo kim ý, đã là hiếm thấy trong thiên hạ rồi. Không ngờ đồ đệ của đại ca lại lợi hại đến vậy, một mình có thể sánh ngang với cả hai người Vũ Mị và Kiêu Dương. Nàng vô tâm nói như người nghe hữu ý. Sắc mặt của Hỏa Vũ Mị chợt biến ảm đạm, tự như một đứa bé bị tước đoạt sự sủng ái của cha mẹ, nhìn về Lạc Ly, trong mắt lộ rõ vẻ tức giận. Hổ Thiện Chân Nhân thầm gật đầu với Lạc Ly, đồ đệ của mình không làm mình bẽ mặt. Sau đó hắn nói: 3 tháng này hãy để nó luyện kiếm ở chỗ các ngươi. Kiếm pháp của nó hoàn toàn là giả lộ số. Các ngươi hãy dạy dỗ nó thật tốt, có lẽ cơ duyên đến cũng có thể lĩnh ngộ một môn kiếm ý của thiên nhai hải cát các ngươi, như đứa bé A Tử kia. Thì ra sư huynh A Tử có như mộng như ảo kiếm ý là lĩnh ngộ từ đây. Thanh Luân Chân Quân gật đầu nhìn Lạc Ly rồi thâm ý nói: Ta hiểu rồi, đại ca cứ yên tâm, ta biết phải làm gì. Sau đó nàng nhìn 4 vị đệ tử kim đan của mình, quay sang một người trong số đó mà nói: 3 tháng này hãy do ngươi truyền thụ kiếm pháp cho tiểu tử này. Vài ngày nữa Kiêu Dương trở về, cả 3 đứa chúng nó đều do ngươi dạy dỗ. Nhớ cho kỹ, không được che giấu, phải chân truyền toàn bộ. Vị thủy sắc chân quân kia đứng lên nói: Dạ, đệ tử tuân mệnh. Thanh Luân và Thanh Y đều là Nguyên Anh chân quân. Dù Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương là đồ đệ của các nàng, nhưng việc luyện kiếm hàng ngày đều do đại sư tỷ thủy sắc chân nhân truyền dạy. Bởi vậy việc Lạc Ly học kiếm cùng nàng là điều rất đổi bình thường. Thanh Ni Chân Quân nói: Đại ca, 3 tháng này người hãy dành thời gian bên cạnh tỷ muội chúng ta đi. Hổ Thiện Nhân Nhân vẫn chưa trả lời, Thanh Luân Chân Quân lập tức cướp lời: Đại ca, gần đây ở chỗ chúng ta xuất hiện Đại Phạm Chân Ma. Lời này vừa thốt ra, mắt của Hổ Thiện Chân Nhân chợt lóe hung hăng nói: Đại Phạm Chân Ma? Thanh Luân Chân Quân nói: Đúng vậy, mấy năm nay đúng vào lúc Tuy Viễn địa vực 3.600 năm một lần song dương giao hòa, thiên địa bất ổn, thứ nguyên hư huyễn. Đại Phạm Chân Ma xuất hiện đặc biệt nhiều, nhưng may mắn là chúng không biết phối hợp làm theo ý mình, thậm chí còn thường xuyên chém giết lẫn nhau. 3 ngày trước, tỷ muội ta vừa chém giết một con Viêm Ma Hoàng, nhưng mà rất vất vả. Đại ca, 3 tháng này người hãy cùng chúng ta đi dò xét Quỳnh Châu, chém giết những đại phạm chân ma làm loạn kia đi. Tuy rằng Tuy Viễn địa vực cứ mỗi 3.600 năm, hai thái dương trên trời sẽ cùng Tuy Viễn địa vực nằm trên một đường thẳng, nhìn sang chỉ còn một vầng thái dương. Hiện tượng này gọi là song dương giao hòa, từ đó sẽ dẫn đến thiên địa từ trường bất ổn, thiên đạo hỗn loạn. Vì vậy các loại thần ma dị giới mượn cơ hội này rất dễ xâm nhập vào giới này. Hổ Thiện Chân Nhân nói: Được, ngoại đạo tà ma chúng ta cùng tiêu diệt. Một chữ diệt ẩn chứa vô tận hận ý. Thanh Luân Chân Quân và Thanh Ni Chân Quân liếc nhìn nhau, lén lút mỉm cười, vô cùng hiểu đại ca, quả nhiên hắn đã bị lừa. Lạc Ly đột nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác, việc chém giết đại phạm chân ma làm loạn kia kỳ thật chỉ là cái cớ. Các nàng thực chất muốn Hổ Thiện Chân Nhân ở bên cạnh bầu bạn thật tốt với mình. Nhưng không hiểu tại sao, đại phạm chân ma này lại có ý nghĩa đặc biệt, khiến Hổ Thiện Chân Nhân nảy sinh ác cảm bẩm sinh đối với chúng. Lạc Ly không hiểu, liền mở miệng hỏi: Sư phụ à, đại phạm chân ma là gì? Hổ Thiện Chân Nhân đáp: Lạc Ly, ngươi có biết về thất đại thần chủ hay không? Dạ, con có nghe qua, nhưng cụ thể thì không có rõ. Lạc Ly gật đầu nói. Hổ Thiện Chân Nhân đáp: Thất đại thần chủ, trong đó có đạo chủ, ma chủ, Phật chủ, là 3 vị thần chủ chí cao vô thượng, đứng đầu vạn giới, sinh ra trước cả thiên địa. Bọn họ độc lập bất biến, siêu thoát vạn kiếp, không chỉ giới hạn trong trung thiên chủ thế giới của chúng ta, mà còn được chúng sinh vạn giới sùng bái. Truyền thuyết, rất nhiều thần ma thời thượng cổ thần ma chính là do đạo chủ và ma chủ một tay luyện chế. Thần ma chi chiến chính là trận chiến mà họ mượn để tranh giành quyền khống chế giới này. Sau này các thần ma thống lĩnh của cả hai phe thần ma kiệt ngạo bất tuân, phản bội hai vị thần chủ, vọng tưởng hấp thu tín ngưỡng để tấn chức thần chủ, liền bị các ngài tiêu diệt, chấm dứt thời đại thần ma. Thế giới tòa hạ của các ngài vô cùng đông đảo, tín đồ vô số vô tận. Nhưng vì quá nhiều quá lớn nên ở giới này các ngài hầu như chỉ là một ký hiệu. Người co bái ngài hay hận ý ngài thì ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì ngươi căn bản sẽ không lọt vào thần nhãn của ba vị đại thần ma chủ này. Dưới ba vị đại thần chủ này còn có tứ đại thần chủ. Bốn vị thần chủ này thì khác. Họ hoặc là sinh ra ở giới này, hoặc là có vô số liên lụy với giới này, nên giới này đối với họ vô cùng quan trọng. Toàn bộ bọn họ đều là bất tử bất diệt chi thân, lại mang vô số đại thần uy. Mỗi vị đều có địa vực thần chủ do bản thân khai mở. Lạc Ly không ngừng gật đầu, những điều này hắn chưa từng nghe. Hỏa Vũ Mị đứng một bên cũng vậy, đây chính là bí mật bất truyền. Lúc này nàng nhìn về Hổ Thiện Chân Nhân với ánh mắt đầy hứng thú. Nghe được những sự tích của hắn và các sư phụ, trong mắt nàng mang theo vẻ sùng bái. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói: bốn vị thần chủ này, một vị chính là Long Thần thời viễn cổ thần ma. Khi thời đại thần ma kết thúc, thần ma hầu như không còn, nhưng chỉ mình ngài may mắn còn tồn tại, tu luyện vạn kiếp, cuối cùng tấn thăng thần chủ. Bất quá ngài là thần chủ của hải tộc Long tộc. Trong nhân tộc tuy cũng có cung phụng, nhưng mà tín đồ rất ít. Ngài cũng không để ý tới mọi việc. Một vị là vua thần chí cao của vua tộc. Vị này hấp thu toàn bộ số mệnh của tộc mình để tấn chức thần chủ. Nhưng sau khi ngài trở thành thần chủ, kết quả là dẫn đến số mệnh của vua tộc tiêu tán, khiến cho vua tộc suy tàn. Còn một vị thần chủ nữa chính là Hỗn Độn Lão Tổ khai sáng ma đạo. Vị lão tổ này được ma chủ để mắt, ban tặng cho chân ma sách, khai sáng ma đạo. Vị lão tổ này được ma chủ để mắt, ban tặng cho chân ma quyển, khai sáng ma đạo trong nhân tộc. Nhưng ngài là ruồng bỏ ma chủ, mượn điều này để tấn thăng thần chủ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hỗn Độn Ma Tông mãi không cách nào hưng thịnh. Vị cuối cùng chính là Đại Phạm Thần Chủ. Vị thần chủ này không phải là sinh linh của giới ta, mà là ngoại vực thần ma. Bất quá gần đây nhân tộc gặp hạo kiếp, 10 phần thì 3-4 đều do ngài gây ra. Thanh Ni Chân Quân nói thêm: thật ra nói đúng hơn, cũng không hẳn là ngoại vực thần ma. Đại địa dưới chân chúng ta vốn dĩ thuộc về đại phạm chân giới của ngài. Cái tuy viễn địa vực này trong đó có mấy châu đều là địa vực của thần chủ, Đại Phạm Thần Chủ. Khi nhân tộc chúng ta khai thác đến đó, đúng lúc ngài đang trong trạng thái trầm miên. Ngay sau đó nơi này được nhân tộc chúng ta khai phá, tách ra khỏi đại phạm chân giới, trở thành một bộ phận của trung thiên chủ thế giới. Về sau Đại Phạm Thần Chủ thức tỉnh, nhất tâm muốn đoạt lại mấy châu này, nhưng lại bị thiên địa phong tỏa, nhiều lần thất bại. Bất quá qua những lần thất bại này, ngài dần dần nảy sinh hứng thú với trung thiên chủ thế giới. Từ chỗ muốn tranh đoạt mấy châu, biến thành muốn biến toàn bộ trung thiên chủ thế giới thành thiên địa của riêng ngài. Đại phạm chân giới đó, địa hỏa rào rạc, ma phong cuồn cuộn, chân ma khắp nơi, dân tộc căn bản không thể sinh sống. Cho nên nếu ngài thành công, dân tộc sẽ diệt vong, mâu thuẫn này không cách nào hóa giải. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp lời: cho nên mỗi khi thiên địa bất ổn, chân ma từ đại phạm giới lại lén lút lẻn vào giới này, làm điều ác khắp thiên hạ, vô ác bất tác, tai họa chúng sinh. Nơi nào chúng đến chính là sự hủy diệt và cái chết. Kết thúc tập 76 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.